tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 194, phỏng vấn gặp oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng tiến vào nhìn Tùng Sam một lượt từ trên xuống dưới. Tùng Sam, anh nói xem anh ăn diện đẹp trai như vậy sao lại chẳng có ai theo đuổi anh thế? Phương Phương ngồi một bên không nhịn được cười. Không chừng anh ta thích đàn ông. 3D, chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Tùng Sam trợn mắt, mấy cô nhiều chuyện thật đấy nhé. Dù sao chúng ta cũng làm trò chơi tình yêu cho các cô gái, não nhất định phải lớn. Gần đây có hồ nữ chơi trò chơi của chúng ta, nói rằng muốn cho nam chính tổng tài với đại minh tinh ảnh để ở bên nhau, tôi thấy ý kiến này cũng không tồi. Phương Phương xoay bút, hay là tôi làm về một chủ đề nam nam khác, có thị trường rồi hãy hẳn quyết định, không có thị trường thì phí sức làm gì, không chừng người ta cũng chỉ nói thế thôi. Chơi hết tất cả kịch bản miễn phí của cô xong, đợi đến khi cô muốn thu phí thì bọn họ lại biến thành thể loại nạp 5 đồng của phải mắng vài câu, loại này chính là vô liêm sỉ, lợi dụng xong còn muốn dắt mỗi người khác. Lục Khủng Long nói xong một tràn liền lắc chiếc đuôi sau lưng nói. Hai người chuẩn bị một chút đi, nghe nói hôm nay có một người nổi tiếng trên mạng tham gia ở trong tổ tiết mục, nhiệt độ lưu lượng đang được kéo lên, bên trên cũng nói để cho cô ấy làm người phát ngôn. Bây giờ Đường Thi cứ nghe thấy người nổi tiếng trên mạng là lông mày của cô liền không tự chủ được nhảy dựng lên, gần đây liên tục gặp phải người nổi tiếng trên mạng tuyến 18 liên tục gây sự, cô cứ cảm thấy người sắp đến này cũng không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, đợi đến 9 giờ khách hàng vừa đến, lúc Đường Thi và Tùng Sam ra ngoài tiếp đón thì cả hai người đều nhìn đến ngơ người. Giang Tuệ Ngọc kiêu ngạo ngồi đó, trong mắt vô cùng xem thường studio nhỏ như của Đường Thi và những người khác, cô ta nghĩ rằng bọn họ đứng ở xa không nghe thấy liền lầm bầm nói với quản lý của mình. Gì mà trò chơi trí tuệ chứ, sau này đừng để tôi nhận làm người phát ngôn cho thể loại game không ra gì này nữa. Cô ta nghĩ thể loại trò chơi này vô cùng nhàm chán, sao lại có thể nghĩ không thông mà đến làm hoạt động cho loại trò chơi thiểu năng này chứ? Tùng Sam và Đường Thi nghe thấy lời nói không biết dè chừng này của cô ta, sắc mặt hai người liền không được tốt cho lắm, nhưng vì phép lịch sự nên hai người cũng không có biểu hiện gì khác. Bọn họ tiến lên ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện rồi lên tiếng. Xin chào, tổ tiết mục Hòa Nhã lập tức cũng lên tiếng theo, chỉ có Giang Tuệ Ngọc vẫn kiêu ngạo như một nữ vương, đến nhìn còn không thèm nhìn bọn họ, chỉ sau khi nhìn thấy Đường Thi, trên mặt cô ta liền xuất hiện một nụ cười xấu xa. Ồ, đây không phải là đệ nhất mỹ nhân ở thành phố Hải Phòng chúng ta năm đó hay sao? Sao bây giờ lại rơi xuống ở nơi như thế này rồi? Đường Thi nắm chặt tay, nhịn lại sự sỉ nhục của Giang Tuệ Ngọc rồi tiếp tục phong thái nở nụ cười. Nhưng Tùng Sam lại đưa mắt liếc nhìn Đường Thi, cô vẫn không nói gì, cho đến khi tổ tiết mục lên tiếng chào hỏi mới đem Giang Tuệ Ngọc đặt sang một bên. Xin chào, cuộc phỏng vấn của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Tổ tiết mục cẩn thận liếc nhìn Giang Tuệ Ngọc sợ rằng cô ta lại nổi loạn lên, nhìn thấy Giang Tuệ Ngọc cười lạnh không rõ có ý gì, bọn họ chỉ có thể cười xin lỗi Đường Thi và những người khác rồi cho người chụp ảnh mang theo máy ảnh đến nói. Bắt đầu đi, ánh sáng ở đây thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hất sang một chút là được. Thợ chụp ảnh cho một cậu em cầm theo bàn hất sáng đến đứng bên cạnh đám người Đường Thi trong ống kính. Làn da của Đường Thi và Tùng Sam vô cùng trắng, hoàn toàn không có sự tì vết nào. Giang Tuệ Ngọc ở bên cạnh thì lại trang điểm một lớp phấn nền dày cộp cũng khút so sánh được với bọn họ. Đường Thi hôm nay trang điểm nhẹ nhàng khá tự nhiên, khi cười cũng nho nhã, phóng khoáng, cầm bàn thảo trong tay chào mọi người. Xin chào mọi người, tôi là một trong những nhà sản xuất của Hình Thành Tình Yêu, tôi tên là Don, tôi tên Sam Sam. Tùng Sam cảm thấy hơi xấu hổ khi phải tự giới thiệu, bởi vì anh không biết khi chọn nghệ danh cho mình đã xảy ra chuyện gì mà lại chọn cái tên Sam Sam này, điều này khiến cho mọi người trong giới đều mở miệng liền gọi anh ta là Tiểu Sam. Trước hết tôi xin cảm ơn giới truyền thông giải trí đã cho chúng tôi cơ hội lần này, và đồng thời cũng nhận được lời mời cô Giang Tuệ Ngọc tham gia cùng chúng tôi. Đường Thi vẫn khá khéo léo trước ống kính, gạt những bất bình riêng tư sang một bên, rồi đưa micro cho Giang Tuệ Ngọc, nhưng không ngờ Giang Tuệ Ngọc chỉ cười lanh một tiếng rồi không nói lời nào. Cách chương,